tu chân giả tại dị thế. Chương 838. Hiện tại ta sẽ đuổi tiểu tử kia ra khỏi Nhạc gia. 2. Góc truyện audio.com. Nhạc Duy nói xong, tất cả mọi người đều kinh ngạc vô cùng, chuyện này làm cho người ta giật mình không thôi, dùng sức một mình diệt luyện dược sư công hội, chuyện này quá dọa người rồi. Luyện dược sư công hội mặc dù không bằng tứ đại nhân tộc và tứ đại thú tộc nhưng bên trong cũng có không ít nội tình, ngay cả Thanh Sơn lão tổ cùng Lục Ma cũng phải chạy trối chết, thực lực Nhạc Thành chẳng lẽ so với Thanh Sơn lão tổ còn cao hơn, thực lực Thanh Sơn lão tổ tất cả mọi người đều biết rõ. Không sai, lúc này chúng ta cũng chỉ có mời Nhạc Thành ra chủ trì đại cục, ta cùng Nhạc Thành ở chung thời gian mặc dù không dài, nhưng tính cách Nhạc Thành ta có chút hiểu rõ, ta biết Nhạc Thành cũng không mặc kệ Nhạc gia, dù sao hiện tại hắn cũng là một phần từ Nhạc gia, nếu có thể để Nhạc Thái Thái Thượng trưởng lão tự mình đi mời Nhạc Thành, chắc chắn Nhạc Thành sẽ ra đối phó Hắc Ám Thần Điện cùng Tam Đại Thú Tộc. Nhạc Giao nói, điều này là rất khó. Nhạc Liệt và Nhạc Phách khẽ lắc đầu, muốn Nhạc Thái đi mời Nhạc Thành, thì không chắc, dù sao bối phận của Nhạc Thái cực cao, bây giờ bảo lão đi mời hậu bối, thì cũng không phù hợp quy củ. Lúc này Nhạc Liệt cùng Nhạc Phách cũng không đồng ý làm, nếu làm như vậy thì về sau tất cả Nhạc gia Thái Thượng trưởng lão sẽ không còn địa vị, điều này sợ về sau không ai có thể khống chế được Nhạc Thành nữa. Tất cả đều do Nhạc Thành làm. Trong lòng Nhạc Phách Nhạc Liệt mặc dù nghĩ Nhạc Thái không ổn, Nhạc Thành dẫn đám lão ma bàn thiên gia nhập Nhạc gia cũng là muốn tốt cho Nhạc gia mà thôi, nhưng Nhạc gia không có ai có thể ngăn được Nhạc Thành, Nhạc Phách cùng Nhạc Liệt cũng cảm thấy lo lắng. Trong tháp Hạo Thiên, thủ ấn trong tay Nhạc Thành thu lại, lập tức từ trong lò vạn thú, Nhạc Thành lấy ra mấy trăm viên phục nguyên đan cất vào hơn 10 bình ngọc, mặc dù phục nguyên đan chỉ đan dược cấp thấp mà thôi, so với đan dược huyền thiên nội lục cũng chỉ là tứ phẩm đan dược mà thôi, nhưng mà luyện chế nhiều đan dược như vậy, Nhạc Thành cũng cảm thấy hơi mệt, đồng thời cũng tiêu hao không ít pháp lực. Phục nguyên đan vừa ra lò, Nhạc Thành lấy ra 2-3 khỏa cho vào trong miệng. Phục nguyên đan mặc dù là đan dược cấp thấp nhưng là đan dược có hiệu quả khôi phục thực lực vô cùng tốt. Nhạc Thành vẫn hay dùng phục nguyên đan, nhưng phục nguyên đan so với 8 viên hồi nguyên đan trên người Nhạc Thành thì kém hơn rất nhiều. Cũng hơn một thời gian này, Nhạc Thành ở tại trong tháp Hạo Thiên luyện chế không ít ẩn thân phù cùng độn địa phù, đồng thời hắn còn luyện chế không ít phục nguyên đan nữa, vì chính hắn muốn luyện chế cho 100 đội viên đội Kim Long hộ vệ có được thực lực mạnh nhất. Ồ, hai người này tới đây làm cái gì? Nhạc Thành nhíu lại, lập tức thủ ấn trong tay đánh ra, ngay lập tức hắn thu hồi lò vạn thú lại, sau đó thân hình Nhạc Thành cũng xuất hiện ở bên ngoài tháp Hạo Thiên. Với thần thức của Nhạc Thành biết rõ được tình hình ở bên ngoài đình viện, lúc này đám lão ma bàn thiên cùng kim lão quái đang không ngừng ca xích nhau với Nhạc Thái và Nhạc Giác. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Nhạc Thành đi ra bên ngoài đình viện, lúc này đã xuất hiện mấy chục thân ảnh, ở nơi này đám lão ma bàn thiên, kim lão quái, bạch đạo nhân, lưu ngạn, la khai đang vây quanh Nhạc Giác, Nhạc Thái vào chính giữa. Lão ma bàn thiên, kim lão quái, nam tương tử, bạch đạo nhân, các ngươi có biết đây là Nhạc gia không? Tại góc truyện audio.com, đây cũng không phải chỗ mà các ngươi ngạo mạn. Nhạc Thái nhìn bàn thiên lão ma trừng trừng. Nhạc Thái, ta biết rõ đây là Nhạc gia, chúng ta là Nhạc gia tộc ngoại trưởng lão, làm sao thể ở Nhạc gia, nếu ngươi không phục chúng ta động thủ phân cao thấp, 200 năm trước lão ma bàn thiên ta còn không sợ ngươi, bây giờ càng không sợ ngươi. Lão ma bàn thiên nhìn Nhạc Thái nói gay gắt, hơn 200 năm trước hai người đã từng giao thủ rồi. Mọi người ở trên không trung cãi lộn với nhau, ở chung quanh người của Thanh Long hộ vệ đội, Hoàng Long hộ vệ đội cũng bị hấp dẫn tới, một ít trưởng lão thấy thế hướng đại sảnh Nhạc gia lao đến, bọn họ nhìn thấy đám đấu thánh cãi lộn, bọn họ vội đi báo với Nhạc gia Thái Thượng trưởng lão. Nhạc gia tộc ngoại trưởng lão, vô lý, Nhạc gia ta không thừa nhận xưng hô vô lý này. Nhạc Thái cười lạnh nói. Chúng ta cũng không cần ngươi tới thừa nhận, nếu không có tộc trưởng bảo chúng ta gia nhập Nhạc gia, chẳng lẽ ngươi cho rằng dựa vào Nhạc gia của ngươi là có thể làm cho chúng ta gia nhập sao? Lão ma bàn thiên lạnh nhạt nói. Hừ, Nhạc Thái hừ lạnh một tiếng, lập tức hung hăng nói. Lão ma bàn thiên, kim lão quái, các ngươi cút ngay khỏi Nhạc gia cho ta, nếu không, Nhạc gia không khách khí. Nhạc Thái, ngươi tìm tới đây làm gì? Một thân ảnh áo đen quỷ mị xuất hiện ở bên người lão ma bàn thiên, lập tức hàn ý tràn ngập tại trên thân Nhạc Thái, chính là Nhạc Thành từ trong tháp Hạo Thiên đi ra. Xin chào đại nhân, đám người lão ma bàn thiên sau khi nhìn thấy Nhạc Thành đều thi lễ, bởi vì Nhạc Thành đã phân phó mọi người tạm thời không nên xưng hô tộc trưởng, mọi người cũng chỉ có thể tạm thời xưng hô đại nhân. Nhạc Thành, ngươi là một tiểu bối mà gọi thẳng tên ta, ngươi phạm thượng, dựa theo quy chế trong tộc ta có thể đem ngươi trục xuất khỏi Nhạc gia, ngươi cút đi cho ta, về sau ngươi không phải là người Nhạc gia. Nhạc Thái lạnh lùng nhìn Nhạc Thành, hai mắt tràn đầy hỏa khí. Cách chương.